Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Không biết qua bao lâu, rốt cục ý thức Vân Triệt cũng hơi hồi phục. Cảm giác đau nhói từ mỗi cái góc nhỏ truyền đến. Vì giết chết Phượng Xích Hỏa, hắn đã phải trả giá cao, so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn. Gần một nửa mạch máu toàn thân bị băng liệt, gần bảy thành da thịt cũng nhận lấy trình độ tổn thương bất đồng. Nội tạng càng xuất hiện mấy chục vết rách lớn nhỏ. Chút ít thương thế này mà rơi vào trên người huyền giả bình thường, họ cũng đã sớm bị mất mạng rồi. Cảm giác đau đớn để cho Vân Triệt biết được mình còn chưa chết, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện sự hồi phục nhẹ. Hắn cảm giác được một đạo huyền khí ấm áp đang chậm rãi lưu chuyển ở trong người. Đây không phải là huyền khí thuộc về hắn, mà là đến từ ngoại nhân. Cỗ huyền lực mềm nhẹ mà cẩn thận này giống như đang trị liệu thương thế của hắn, lại sợ không cẩn thận thương tổn hắn vậy. Sự cẩn thận này chứng minh chủ nhân của cỗ huyền khí hẳn là chưa từng có dùng huyền khí trị liệu cho người nào. Sẽ là ai? Là ai đang cứu ta? Lúc này ý thức Vân Triệt xuất hiện hình ảnh trước khi hôn mê. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ và tinh khiết đến mức không thể tồn tại ở nhân gian. Mặc dù chỉ là một cái nhìn cực kỳ ngắn ngủi trước khi hôn mê, nhưng nó như một loại dấu vết khắc khắc thật sâu ở trong tâm hồn của hắn. Xinh đẹp như vậy, bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn cũng cả đời không thể nào quên lãng, là mộng cảnh hay là bức họa. Không đúng, tuyệt thế thiên nhan như vậy, coi như là cảnh trong mơ, coi như là họa sĩ đứng đầu cũng không thể nào miêu tả ra vẻ xinh đẹp trong mộng kia. Để cho Vân Triệt vừa mới thức tỉnh liền bị sương mù cùng sự say mê khống chế, ngay cả cảm giác đau đớn toàn thân truyền đến cũng bị quên lãng. Dần dần cỗ huyền khí ấm áp trong thân thể kia biến mất, ý thức Vân Triệt lại quay về yên lặng lần nữa. Không biết qua bao lâu, ý thức Vân Triệt lại hơi tỉnh lại. Thứ hắn cảm giác được vẫn là đạo huyền khí mềm nhẹ mà ấm áp kia. Trong thời gian kế tiếp, ý thức của hắn không ngừng hồi phục cùng yên lặng. Mỗi lần hồi phục, hắn đều cảm giác được đạo huyền khí kia tồn tại. Hoặc là nói, mỗi lần đạo huyền khí này đến sẽ để cho ý thức của hắn sinh ra thức tỉnh ngắn ngủi. Rốt cục, cũng có một thời khắc, hai ngón tay Vân Triệt đồng thời giật giật, mí mắt vô cùng trầm trọng dưới sự thúc giục của ý chí cũng từng chút mở ra. Ánh sáng tràn vào trong mắt là ánh sáng mặt trời, còn là màu lam sắc của bầu trời bao la. Năng lực khôi phục của thân thể Vân Triệt cực kỳ kinh người. Theo hắn mở mắt, hắn cảm thấy tứ chi cùng thân thể tồn tại, mặc dù trầm trọng nhưng rõ ràng có cảm giác khống chế. Huyền mạch vốn trống rỗng đã ngưng tụ được chút ít huyền khí. Những thứ huyền khí này và chút ít cơ năng thân thể khôi phục được đủ để hắn làm một chút động tác đơn giản, bao gồm việc miễn cưỡng đứng lên. Bàn tay Vân Triệt nắm lấy, cắn răng một cái, khó khăn ngồi trên mặt đất. "A, ngươi đã tỉnh." Một giọng bé gái từ bên tai truyền đến. Cái thanh âm này dễ nghe mà non nớt, linh hoạt giống như là thanh âm không thuộc về cái thế giới này. Nghe cái thanh âm này, tâm hồn Vân Triệt không khống chế được run run, còn là một loại khát vọng điên cuồng không cách nào áp chế. Khát vọng liếc mắt nhìn chủ nhân của thanh âm, xem đến tột cùng cô bé có hình dạng gì lại có thể phát ra thanh âm linh hoạt như thế. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh thiếu nữ đứng ở bên người. Kia là một cô bé từ trong tiên cảnh đi ra. Trong khoảnh khắc thấy rõ dung nhan của nàng, ý thức Vân Triệt xuất hiện một sát na hoảng hốt, không dám tin vào hình ảnh hai mắt mình đã thấy. Bởi vì hắn không thể tin được ở trên thế giới này lại có dung nhan tuyệt mỹ như thế. Vân Triệt tìm tòi trong trí nhớ của mình nhưng không tìm được bất kỳ một khuôn mặt nào có thể so với dung nhan kia. Cô bé mặc một thân hồng y đắt tiền, phía trên thêu hoa văn phượng hoàng. Phượng hoàng y cũng không phải là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy, mà phượng hoàng y của nàng so với bất kỳ cái nào Vân Triệt từng gặp qua đều hoa lệ cao quý hơn, vô luận màu đỏ hay là màu vàng cũng rạng rỡ xính uy, phảng phất như mỗi một sợi tơ, mỗi loại họa tiết đều lấy tài liệu đắt tiền nhất trên đời luyện chế thành. Nhưng bộ phượng hoàng y như son như ngọc này cũng không thể lấn át được làn da xương tuyết của nàng, bị làn da khiến cho u ám không thể tỏa sáng. Bộ quần áo đủ để mọi người trợn mắt hốc mồm, vẫn không cách nào hấp dẫn lực chú ý của Vân Triệt mảy may. Ánh mắt của hắn dừng hình ở trên mặt cô bé, thật lâu không cách nào rời đi. Nhất là đôi mắt đẹp của nàng, giống như tất cả sóng xanh trong thiên hạ đều ngưng tụ ở trong đôi mắt như mộng như ảo này, hóa thành một cỗ thần vận, như thực như huyễn, như tiên như mộng. Đây là một ít tiên cảnh hắn nhìn thấy trước khi hôn mê, còn hiện tại nó không phải là hư ảo, không phải là ảo mộng. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, lông mi chớp chớp như cánh ve sầu không chút tạp chất nào. Hai tròng mắt vừa có chút vui sướng, vừa có chút khẩn trương nhìn hắn. Gió nhẹ nhàng lay động mép váy nàng. Một ít phong vận đơn giản như vậy cũng khiến cõi đời này không có câu thơ nào có thể hình dung. Tuổi của nàng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, trong dung nhan tuyệt mỹ như mộng như ảo lộ ra sự non nớt. Có lẽ bàn về phong tư, nàng còn kém Hạ Khuynh Nguyệt một chút, nhưng nếu bàn về dung nhan thì nàng lại hoàn mỹ nhất. Ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt được công nhận là thương phong đệ nhất tiên tử cũng kém hơn nàng. Vân Triệt đã sống hai đời, nhưng trong tất cả những cô gái hắn đã thấy, chỉ có Mạt Lị không thuộc về cái thế giới này mới có thể sánh vai cùng nàng. Trời cao giống như mang tất cả thiên vị cho cô bé trước mắt này. Nếu hắn chỉ là một người phàm, hắn tin tưởng tâm hồn mình đã bị lạc lối. Nhưng dù sao, hắn cũng không phải là người bình thường. Cả thiên huyền đại lục có thể dựa vào dung nhan làm cho hắn mất tâm như thế, có lẽ không bao giờ xuất hiện người thứ hai. Hắn thoáng rời ánh mắt đi, khẽ bình phục nội tâm của mình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô bé này lần nữa. Tuy hắn vẫn có cảm giác vui vẻ không cách nào hình dung, nhưng không đến nỗi mất tâm như hồi nãy. Hắn mở ra đôi môi khô héo, dùng thanh âm khàn khàn mà tối nghĩa nói, là ngươi đã cứu ta à? Hình như là... Cô bé khẽ nhếch môi thơm như cánh hoa lên, dùng một loại thanh âm không quá chắc chắn nói, ta là người thứ nhất thử cứu ngươi, cho nên một chút cũng không hiểu. Mấy ngày này ta đều do dự có nên nói cho phụ hoàng hay không. May là ngươi đã tỉnh lại. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Là môn hạ của trưởng lão nào? Tại sao lại té từ Phượng Tuyệt Nhai xuống? Trong lời nói của cô bé vô tình nói ra hai chữ phụ hoàng, để cho Vân Triệt kịch liệt chấn động. Phụ hoàng, Phượng Hoàng Y đắt tiền tới cực điểm, 15-16 tuổi, còn có dung nhan đẹp đến hư ảo. Chẳng lẽ nàng chính là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ Tuyết Công Chúa trong miệng Hoa Minh Hải? Ban đầu, Hoa Minh Hải dùng giọng nói khoa trương nói đến Tuyết Công Chúa, hắn còn xem thường. Nhưng cô bé trước mắt này thật sự làm lên danh hiệu thiên huyền đệ nhất mỹ nữ. Nhưng nếu nàng thật sự là Tuyết Công Chúa, viên minh châu chân quý nhất Phượng Hoàng Thần Tông, báu vật trời cao ban thưởng Thần Hoàng Đế Quốc, thì tại sao nàng phải ở chỗ này? Trong lời nói của nàng có nhắc tới thật nhiều ngày, ý nghĩa hắn đã hôn mê chừng mấy ngày mà mấy ngày qua nàng vẫn ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng thì bây giờ mình ở trong tình cảnh nào? Tâm niệm Vân Triệt hơi chuyển động, các loại khả năng nhanh chóng thoảng qua ở trong đầu. Hắn hơi lật thân thể, trong giọng nói mang theo một ít sợ hãi. Ta tên là Phượng Lăng Vân, là môn hạ thập cửu trưởng lão. Ta một mình lịch lãm ở Phượng Hoàng Sơn Mạch, tao ngộ một con huyền thú đáng sợ nên ngã từ trên Phượng Tuyệt Nhai xuống, đa tạ ân cứu mạng của Tuyết Công Chúa. Ánh mắt trong suốt của cô bé phát ra ánh sáng chói lọi, đối mặt với một đôi mắt đẹp như vậy, lại còn là một cô gái đã cứu mình, nói dối không thể nghi ngờ là một loại tội ác kinh khủng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng trọng thương chưa lành, hiện tại việc cần làm nhất chính là bảo vệ tánh mạng. Hắn biết sở dĩ cô bé này cứu hắn, hơn nữa không có lòng phòng bị đối với hắn, là bởi vì trên người mình có hơi thở Phượng Hoàng giống nàng. Là như vậy à? Tuyết Công Chúa có chút ngây thơ nói, sau đó lông mày khẽ cong, nhẹ nhàng nở nụ cười. Quả nhiên giống như lời Phụ Hoàng nói, ngươi thoáng cái đã biết ta là ai rồi. Phụ Hoàng đã nói, ở trong tông mặc dù ta rất ít thấy mọi người, nhưng tất cả tộc nhân cho dù chưa từng thấy ta cũng có thể thoáng cái nhận ra ta. Cô bé cười vô cùng hồn nhiên, lời nói nhẹ nhàng như tiên nhạc, đủ để tâm linh tội ác nhất trên thế giới được gột rửa. Vân Triệt há miệng nói, công chúa điện hạ là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới, vô luận người nào thấy công chúa cũng sẽ không nhận lầm. Nơi này là địa phương nào? Có phải ta đã quấy rầy đến công chúa điện hạ tiềm tu hay không? Nơi này là Tê Phượng Cốc, là nơi ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tuyết Công Chúa không có bất kỳ phòng bị gì với Vân Triệt, rất tự nhiên trả lời hắn. Có lẽ Phượng Hoàng huyết mạch của hắn là bằng chứng tốt nhất, cũng có thể là do nàng quá tinh khiết, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua tội ác, cũng là chưa bao giờ có phòng bị. Trong khoảng thời gian này, Phụ Hoàng rất bận rộn, sợ ta bị người khác xúc phạm, nên để cho ta tới đây, chuyên tâm tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Cái chỗ này, trừ ta cùng Phụ Hoàng, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ngươi là người thứ nhất đó nha. Vậy tại sao công chúa điện hạ không mang chuyện của ta nói cho tông chủ? Công chúa điện hạ không sợ ta là người xấu sao? Vân Triệt dùng tay che ngực, bình ổn thương thế nói, ta có nghĩ đến việc nói cho Phụ Hoàng. Cô bé hết cái mũi ngọc xinh đẹp tuyệt trần lên nói, nhưng nếu như Phụ Hoàng biết rồi, nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi từ phía trên té xuống đã bị thương nặng như vậy rồi, nếu như lại bị Phụ Hoàng giết chết, thật sự quá đáng thương. Tiểu Bạch Bạch cũng rất thương tâm. Còn người xấu ư? Ngươi và ta giống nhau, đều là truyền nhân của Phượng Hoàng, thế nào lại là xấu được? Hơn nữa, Tiểu Bạch Bạch xinh đẹp như vậy, dịu ngoan như vậy, thì chủ nhân của nó không thể nào là người xấu được. Cứu Vân Triệt không chỉ là huyền khí mà còn có tâm linh mềm mại của nàng. Cho dù hắn dùng một loại phương thức cực kỳ đột nhiên xông vào lãnh địa chỉ thuộc về nàng cũng vậy. Chỉ có điều Tiểu Bạch Bạch là có ý gì? Tai của hắn có chút suy yếu, nhưng vẫn có một tiếng kêu to truyền đến. Cái thanh âm này khiến cho Tuyết công chúa nhẹ nhàng a một tiếng, xoay người sang chỗ khác, thân ảnh như tinh linh nhẹ nhàng chạy về phía một cái bóng tuyết trắng mà hoa lệ. Tiểu Bạch Bạch, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, không thể lộn xộn, nếu không sẽ mệt đó nha. Cho dù thấy chủ nhân tỉnh lại cũng không thể lộn xộn. Đang ở sau lưng Vân Triệt không tới 10 trượng là Tuyết Hoàng thú đang dương đôi mắt ra, vết máu phía trên đã được thanh tẩy sạch sẽ, không có một tia huyết sắc lưu lại. Tuyết công chúa đứng ở bên cạnh nó, dùng đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về lông vũ mềm mại mà lạnh như băng của nó, khiến nó ở bên trong sao động, bắt đầu an tĩnh lại một chút. Đôi cánh chim cũng cẩn thận thu hồi. Vân Triệt kinh ngạc, là Tuyết Hoàng thú, nó thế nhưng không có chuyện gì, từ địa phương cao như vậy rơi xuống, thân thể của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống được, mà lúc Tuyết Hoàng thú hạ xuống đã hôn mê, không cách nào thi triển năng lực, lơ lửng cùng phòng ngự, từ địa phương cao như vậy thẳng tắp rớt xuống, vốn nên tan xương nát thịt, tại sao thoạt nhìn thương tích của nó so với hắn còn nhẹ hơn nhiều? Chẳng lẽ là cô bé này ở trước khi Tuyết Hoàng thú rơi xuống đất cứu nó sao? Như vậy Tiểu Bạch Bạch trong miệng nàng cũng chính là Tuyết Hoàng thú Tiểu Thiền, là ngươi cứu Tiểu Thiền. Thấy Tuyết Hoàng thú bình an vô sự, hơn nữa thương thế đã tốt hơn phân nửa, Vân Triệt an lòng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Tuyết công chúa xoay người lại cười khanh khách nói, nó rơi xuống phía sau ngươi, ta dùng lực lượng đỡ nó một chút, nếu không Tiểu Bạch Bạch ngã chết rồi. Gì? Tiểu Thiền là tên của nó sao? Cái tên thật kỳ cục, hay gọi nó là Tiểu Bạch Bạch cho dễ nghe, có phải không Tiểu Bạch Bạch? Tuyết Hoàng thú ngẩng đầu lên kêu một tiếng thanh thúy, bộ dáng của nó giống như là đồng ý với Tuyết công chúa vậy. Thông qua huyền ấn, Vân Triệt cảm giác được thương thế của Tuyết Hoàng thú đã khỏi được 70%, bay ra khỏi Phượng Hoàng Sơn Mạch hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù trạng thái hiện tại của hắn vẫn vô cùng ác liệt, nhưng dừng ở cái địa phương này thực sự quá nguy hiểm. Nếu hắn khôi phục ý thức, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Vân Triệt khởi động khí lực toàn thân, lung la lung lay đứng lên. Hắn vừa đứng lên, đôi mắt đẹp của Tuyết công chúa cũng nhìn sang lo lắng nói, ngươi làm sao ngươi đứng lên, thương thế của ngươi nặng như vậy, không thể lộn xộn. Vân Triệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, cảm ơn Tuyết công chúa đã cứu ta cùng Tiểu Thiền, phần ân tình này ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Chẳng qua nơi này là địa phương thuộc về Tuyết công chúa, ta ngã xuống đây đã là tội không thể tha, ta không dám quấy rầy công chúa điện hạ. Tiểu Thiền, chúng ta đi thôi. Một cổ cảm giác đau nhức từ lồng ngực truyền đến, sắc mặt Vân Triệt tái đi, phun ra một búng máu, thân thể cũng lảo đảo một cái, nửa quỳ đến trên mặt đất. A! Tuyết công chúa kinh hô một tiếng, vội vàng xông về phía Vân Triệt, theo bản năng muốn đỡ lấy hắn, nhưng thời điểm sắp nhích tới gần lại thoáng dừng bước, đưa tay ra cũng thu trở về, ngay cả cước bộ cũng hơi lui về phía sau một bước. Nàng khẩn trương nói, ngươi sao ngươi lại không nghe lời như vậy, thương thế của ngươi nặng như vậy, không thể lộn xộn, nhanh nằm xuống, ta có thể cố gắng dùng huyền lực giúp ngươi chữa thương. Vân Triệt lấy cánh tay chống đỡ thân thể, qua một lúc lâu mới đứng vững. Hắn lắc đầu kiên trì nói, không cần, không dám tiếp tục quấy rầy công chúa điện hạ, hơn nữa nếu như bị tông chủ phát hiện, ta nhất định sẽ... Lồng ngực Vân Triệt kịch liệt phập phồng, trong miệng liên tục ho ra rất nhiều máu đông. Mặc dù ý thức hắn tỉnh lại, nhưng vô luận nội thương hay là ngoại thương vẫn rất nặng. Không sao đâu, Tuyết công chúa quơ quơ đôi tay nhỏ bé, ta sẽ không trách ngươi, ta cũng không nói cho phụ hoàng, cho nên ngươi có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương. Nếu như cậy mạnh lộn xộn mà nói, thương thế của ngươi sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa ta rất thích Tiểu Bạch Bạch. Tiểu Bạch Bạch là huyền thú xinh đẹp nhất ta thấy. Nếu như ngươi muốn đi, Tiểu Bạch Bạch cũng nhất định đi cùng ngươi, ta không nỡ. Giờ Vân Triệt mới hiểu được, Tuyết công chúa không muốn hắn rời đi, thậm chí hứa hẹn không nói cho phụ hoàng biết. Tâm linh mềm mại chỉ là một nửa nguyên nhân, mà một nửa khác rõ ràng là Tuyết hoàng thú. Tuyết công chúa vừa nói qua, cái chỗ này chỉ có nàng cùng phụ thân của nàng mới có thể tiến vào. Nàng đã hứa hẹn không nói cho phụ hoàng nàng biết. Như vậy, nơi này là chỗ an toàn nhất của thần hoàng đế quốc. Huống chi, trạng thái trước mắt của Vân Triệt căn bản không thích hợp rời đi. Nghĩ tới đây, tâm thần hắn thoáng thả lỏng xuống, bình thản tâm tình, điều hòa khí huyết. Hắn ngồi trên mặt đất nói, vậy thì quấy rầy công chúa điện hạ rồi. Thanh âm vừa rơi xuống, hắn liền nhắm mắt lại, vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, điều động thiên địa linh khí, tầm bổ khôi phục toàn thân. Năng lực tự động chữa trị của đại đạo phù đồ quyết tự nhiên kém hơn hắn chủ động điều động. Một khi ý thức của hắn khôi phục, tốc độ khôi phục thương thế sẽ tăng nhanh. Thấy Vân Triệt nguyện ý lưu lại, Tuyết công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Vân Triệt một lát rồi nhanh chóng đi tới chỗ Tuyết hoàng thú, cùng toàn bộ thân hình nhào lên trên người của nó, vui vẻ cười đùa. Thật tốt quá, tiểu Bạch Bạch, chúng ta lại có thể chơi đùa với nhau rồi. Wow, lông vũ của ngươi mềm mại quá, thật mát mẻ. Tại sao ngươi lớn lên lại xinh đẹp như vậy chứ? Mặc dù Vân Triệt nhắm mắt chữa thương, nhưng không có phong bế thính giác, thanh âm như tiên nhạc theo gió truyền đến tai hắn, để cho tâm linh của hắn không khống chế được rung động. Dung nhan như vậy, thanh âm như vậy, nàng thật sự là nhân loại sao? Hay là một loại tinh linh được tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian dưỡng dục ra? Ba mặt Tê Phượng Cốc được núi cao vây quanh, phương nam là Phược Tuyệt Nhai, cao ngàn trượng. Nơi này giống như tụ tập tất cả linh khí của Phượng Hoàng Thiên Mạch, màu sắc đập vào mắt là một mảnh u lục tinh khiết, mà không phải là màu xích hồng khô héo như những địa phương khác. Mỗi một góc nhỏ bên trong cũng phá lệ nhu hòa. Trung tâm Tê Phượng Cốc có một cái hồ nhỏ trong suốt và vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh hồ có một con tuyết hoàng thú toàn thân tuyết trắng, lông vũ xinh đẹp đến bỏng mắt, đang uống trong hồ. Bên cạnh nó có một thân ảnh nữ tử đẹp như tiên. Cô bé mặc một thân phượng y đắt tiền, lại bị da thịt trong suốt như ngọc của nàng làm lu mờ không ánh sáng. Bóng lưng của nàng huyền ảo như mộng, cho dù không nhìn thấy mặt nàng, chỉ dựa vào bóng lưng cũng biết người này chính là tiên tử mỹ lệ nhất. Thiếu nữ dùng sức hô hấp không khí mát mẻ trong chốc lát, sau đó thanh tuyền vang lên tiếng cười dễ nghe. Nàng giơ ngón tay ngọc ngà lên, nhẹ nhàng buông tóc xuống, để cho mái tóc đen bóng rủ xuống như thác nước. Mỗi một sợi tóc như có được tính mạng, không ngừng tung bay ở giữa không trung. Sau đó hàng phục rủ xuống vai, ngọc thủ rơi xuống phía dưới, vạt áo cũng bị nhẹ nhàng giải khai. Phượng hoàng ý từ trên vai của nàng chậm rãi chảy xuống, áo cởi hết, thân thể hoàn mỹ đến mức làm cho người ta hoa mắt thần mê, hồn bay lên trời, bại lộ ở trong gió. Lưng ngọc trắng như tuyết, eo thon nhỏ nhắn, cặp đùi không có mảy may tì vết, tất cả làm cho người ta nghĩ đến hai chữ hoàn mỹ. Bức họa này chỉ là bóng lưng cũng đủ làm cho nam nhân không thể khống chế cùng điên cuồng. Đôi giày màu vàng bị nàng cởi ra, để lộ một đôi chân ngọc. Nàng hướng về phía tuyết hoàng thú vẫy tay một cái, sau đó mang theo nụ cười nhẹ nhàng bước vào trong hồ nước. Ngay cả khi cặp chân ngọc kia không có bước vào trong hồ, vẫn hiện ra vẻ đẹp vô cùng. Tiểu Bạch Bạch, có muốn cùng nhau tắm rửa hay không? Nơi này là địa phương ta tắm mỗi ngày đó. Phượng Hoàng Sơn Mạch tràn ngập khí tức nóng rực, duy chỉ có nơi này là yên tĩnh và trong lành. Hồ nước cũng mang theo chút lạnh như băng. Thiếu nữ nhẹ nhàng vung nước hồ lên, để cho nước hồ trong suốt chảy qua các ngón tay. Môi của nàng khẽ nhếch lên, lẳng lặng nhìn giọt nước chảy xuôi cánh tay ngọc của mình đến trước ngực. Hồ nước trong suốt đủ để thấy từng hạt cát nhỏ dưới đáy, thân thể tuyệt mỹ của nàng lại càng có thể thấy được. Chẳng qua không có ai có thể may mắn thưởng thức hình ảnh đẹp đến mức tận cùng này. Làm bạn với nàng chỉ có một con huyền thú xinh đẹp, hứng thú lớn nhất của nó là chè chén hồ nước ngọt này. Tiểu Bạch Bạch, ngươi không muốn cùng nhau tắm rửa à? Tại sao ngươi lại có chủ nhân chứ? Ta rất thích ngươi nha. Bởi vì màu sắc ta thích nhất chính là màu tuyết trắng. Năm ta 13 tuổi, thần hoàng thành nổi lên bão tuyết. Ngày đó là phong cảnh xinh đẹp nhất đời này ta gặp qua. Cảm giác mình cũng muốn hòa tan ở trong tuyết. Nhưng sau khi ở đây, ta không còn nhìn thấy tuyết nữa. Thiếu nữ dùng tay nâng má nhìn tuyết hoàng thú, trong mắt đẹp chớp động quang mang mê ly. Đôi vai ngọc lặng lẽ lộ ra khỏi mặt nước, vẻ bề ngoài thuần mỹ khiến phong cảnh càng thêm xinh đẹp. Bỗng nhiên thiếu nữ thở nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nam, sau đó nhẹ nhàng nói: Tiểu Bạch Bạch, chủ nhân của ngươi thật giống như là đã tỉnh lại, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Nàng từ trong nước nhẹ nhàng bay ra, ngọc thể hoàn mỹ đến mức đủ để người ta say mê một lần nữa, khoác lên váy phượng hoa lệ. Nàng rơi xuống lưng tuyết hoàng thú, cười khanh khách nói: Chúng ta đi thôi. Tuyết hoàng thú thanh minh một tiếng, vỗ cánh bay về phía Vân Triệt. Lần này Vân Triệt nhập định tròn 2 ngày thời gian, dưới ý thức thức tỉnh, thương thế của hắn khôi phục cực nhanh, 2 ngày đã đủ cho nội thương và ngoại thương của hắn tốt lên 3 thành, huyền lực cũng khôi phục 2-3 thành. Không tới một tuần lễ, thương thế của hắn liền khỏi hẳn. Chẳng qua là trong thời gian này hắn không thể cùng người giao thủ, nếu không thương thế sẽ chuyển biến xấu một lần nữa. Cho nên nơi nào không bị quấy rầy sẽ là nơi dừng chân tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là chuyện mình ở nơi đây không bị bất luận kẻ nào biết. Mà người quyết định điểm này chính là Tuyết Công Chúa, lầm tưởng hắn là đệ tử Phượng Hoàng. Bầu trời có một đạo bóng trắng xẹt qua, quanh quẩn một vòng ở trên đầu của hắn, mới chậm rãi rơi xuống trước người của hắn. Tuyết Công Chúa từ trên lưng tuyết hoàng thú nhảy xuống, mang theo nụ cười như trăm hoa đua nở nhìn hắn. Rốt cục ngươi cũng tỉnh lại, nếu không Tiểu Bạch Bạch sẽ lo lắng gần chết. Có cảm giác thương thế của mình khá hơn một chút hay không? cô bé này nở nụ cười thực sự quá đẹp mắt, để cho Vân Triệt có sát na thất thần. Hắn vội vàng nói, đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Tuyết công chúa quan tâm, ngươi nhìn xem. Vừa nói, hắn mở rộng tay chân của mình một phen, cho thấy hắn đã có thể sống tự nhiên. Wow, lại khôi phục nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng cần rất lâu mới có thể tốt lên. Vừa nói, nàng vừa nhìn thoáng qua Tuyết hoàng thú, bỗng nhiên giọng nói trở lên có chút sợ hãi. Nhưng thương thế vẫn không có hoàn toàn tốt, vẫn không thể lộn xộn, cho nên ngươi lưu lại mấy ngày đi, ta nhất định sẽ không để cho phụ hoàng biết. Cảm ơn công chúa điện hạ. Vân Triệt mỉm cười một chút, hiện tại hắn đã biết Tuyết công chúa nguyện ý để hắn lưu lại nơi này là bởi vì nàng thích Tuyết hoàng thú. Tuyết hoàng thú có ngoại hình thuần trắng hoa mỹ, hơn nữa còn là huyền thú băng hệ, cực kỳ hiếm thấy ở Thần Hoàng Đế quốc, là nơi có hỏa nguyên tố sinh động như Thuần Hoàng Thành, có thể nói nó gần như tuyệt tích, do đó nó làm cho nàng tò mò cũng thích thú, hoặc là chính nàng ở chỗ này quá mức cô độc. Tuyết hoàng thú đến làm cho nàng có một đồng bạn cùng nhau chơi đùa, mấy ngày không có cái gì ăn lại bị thương nặng trong người, nên một trận cảm giác đói bụng vang lên. Vân Triệt ngồi xuống lấy ra thịt rồng, dùng phượng hoàng viêm nướng lên. Thân thể viêm long vốn là rất khổng lồ, nhưng vẫn không chịu được Vân Triệt dùng làm cơm ăn. Hôm nay thịt viêm long đã bị Vân Triệt ăn hết 9 thành 9. Trong Thiên Độc Châu chỉ còn lại không đến 50 cân. Trong quá trình này, tài nghệ nấu thịt rồng của Vân Triệt cũng càng ngày càng tăng, cho thêm gia vị gì, thời gian bao lâu để có thể nướng gia vị ngon nhất, hắn đã quen thuộc như cưỡi ngựa xem hoa. Wow, thơm quá, mùi vị thơm quá. Tuyết công chúa một mực chơi đùa cùng Tuyết hoàng thú, bị thịt rồng nướng hấp dẫn tới đây. Nàng đứng ở nơi đó, đôi mắt thuần khiết, không nháy mắt một cái nhìn miếng thịt rồng ở trong tay Vân Triệt. Khoảng cách gần, hương vị của nó càng thêm mãnh liệt, đánh thẳng vào cái mũi của nàng, làm cho nàng ở trong lúc vô tình, lặng lẽ nuốt xuống vài ngụm nước miếng. Đây là cái gì? Thơm quá nha! Đây là lần đầu tiên ta ngửi được mùi thơm như vậy. Tuyết công chúa là viên minh châu chân quý nhất Phượng Hoàng Thần Tông, hoàn cảnh sinh trưởng của nàng rất đặc biệt, những cô bé bình thường ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến nương theo nàng mỗi ngày, tất nhiên là cẩm y ngọc thực cao cấp nhất. Hắn không nghĩ tới, bởi vì mình đói bụng nướng thịt rồng lại có thể hấp dẫn nàng, còn chứng kiến bộ dáng khả ái lén lén nuốt nước miếng của nàng, trong lòng Vân Triệt có một loại rung động không cách nào nói rõ. Hắn dập tắt phượng hoàng viêm, giơ thịt rồng đã nướng tốt lên nói, đây là thịt rồng, công chúa điện hạ có muốn ăn không? Thịt rồng có thể ăn được không? Tuyết công chúa có một chút không xác định nói, nhưng ta chưa từng ngửi thấy mùi thơm như vậy, có thể cho ta ăn một chút xíu không? Ta thật muốn biết mùi thơm như vậy sẽ có vị gì. Mặc dù đang nói chuyện cùng Vân Triệt, nhưng ánh mắt trong suốt của nàng vẫn rơi vào miếng thịt rồng trong tay hắn. Bộ dạng khả ái kia để cho Vân Triệt có vọng động nhào tới sức hôn nàng, đồng thời trong lòng còn nhiều ra chút yêu thương. Ở trong mắt của nàng, Thương Phong Quốc, à không, đệ nhất mỹ nam tử của Thiên Huyền Đại Lục không bằng Tuyết hoàng thú thì cũng thôi, nhưng ngay cả miếng thịt nướng cũng không bằng thì. Ánh mắt khát vọng của nàng khiến tâm linh Vân Triệt có kiên định hơn gấp 10 lần, cũng không có lực lượng đi cự tuyệt. Hắn đưa thịt rồng đã nướng xong cho Tuyết công chúa và nói, dĩ nhiên là có thể, nếu công chúa điện hạ thích, những thứ này cũng cầm ăn đi, chỗ này của ta còn có rất nhiều. Có thật không? Cảm ơn ngươi. Tuyết công chúa vui vẻ vươn cổ tay trắng ra, nhưng khi cổ tay cách thịt rồng một đoạn ngắn thì nàng lại rụt tay trở về, rất không tốt nhìn Vân Triệt nói, có thể cột vào cho ta không? Tại sao? Bởi vì phụ hoàng đã nói, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng chạm tới thân thể của ta, đặc biệt là nam tử. Lời nói của phụ hoàng ta không thể không nghe, cho nên... Vân Triệt hơi sửng sốt. Hoa Minh Hải đã nói, Tuyết công chúa lúc 13 tuổi và sau 13 tuổi không có lộ mặt qua trước bất kỳ trường hợp nào. Khi đó hắn liền biết Phượng Hoàng Thần Tông đối với Tuyết công chúa bảo vệ đến mức nào, nhưng hắn không nghĩ tới thân thể của nàng lại không có bất luận kẻ nào đụng chạm. Trình độ bảo vệ của Phượng Hoàng Thần Tông đối với nàng quả thực đến trình độ không cách nào hiểu nổi. Mình xông đến chỗ Tuyết công chúa lại còn nói chuyện ở khoảng cách gần cùng nàng, tiếp xúc nhiều ngày như vậy, nếu như bị Phượng Hoàng Thần Tông biết đến thì... Nhất thời Vân Triệt ý thức được mình như đang đụng chạm đến điều cấm kỵ của Phượng Hoàng Thần Tông, hơn nữa còn là cấm kỵ cực lớn, so với việc hắn có huyết mạch Phượng Hoàng còn muốn nghiêm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu đã xúc phạm cái thiên địa cấm kỵ này rồi, xúc phạm hơn nữa cũng không sao, dù sao ân oán giữa hắn và Phượng Hoàng Thần Tông cũng càng ngày càng khó hóa giải. Vân Triệt khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào, bàn tay nhẹ nhàng đẩy tới, nhất thời thịt rồng trong tay hắn được huyền khí đưa tới chỗ Tuyết công chúa. Tuyết công chúa vươn tay nhận lấy, hướng về phía Vân Triệt nhợt nhạt cười một tiếng, ta ăn nha. Thanh âm rơi xuống, nàng nhẹ nhàng ngửi một chút mùi vị, hé mở môi thơm, dùng răng ngọc nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Nhất thời, mùi vị ngon làm cho đôi mắt đẹp của nàng thả ra quang thải. Wow, ăn thật ngon, thật ngon. Thì ra trên cái thế giới này lại có đồ ăn ngon như vậy. Ăn miếng thứ nhất để cho cô bé làm phản ứng rất khoa trương, nàng bắt đầu cắn miếng thứ hai, miếng nhỏ liên tục, hoàn toàn đắm chìm trong mỹ vị chưa bao giờ có, ánh mắt thì say mê. Mặc dù nàng có chút chút khẩn cấp, nhưng tiếng ăn vẫn rất dịu dàng và ưu nhã. Mỗi lần cắn vào một ngụm nhỏ, không phải là thôn lang hổ yết. Nhìn bộ dạng lúc này của nàng, ánh mắt Vân Triệt từ từ ngây dại, ngay cả cảm giác đói bụng cũng hoàn toàn quên mất. Trên người cô bé này, vô luận là chỗ nào, vô luận nàng làm cái gì, đều có được mị lực thất hồn lạc phách, làm cho người ta không thể ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, thịt rồng đã ăn hết phân nửa. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn miếng thịt rồng còn lại một chút trong tay, sau đó chạy đến chỗ Tuyết Hoàng thú. "Tiểu Bạch Bạch, cho ngươi ăn đồ ăn này, đây là thứ ngon nhất ta từng ăn nha." Vân Triệt, Tuyết công chúa đưa thịt rồng thả vào miệng Tuyết Hoàng thú. Tuyết Hoàng thú ngẩng đầu lên tỏ vẻ cự tuyệt. Vân Triệt đi tới buồn cười nói: "Tuyết Hoàng thú sống ở nơi cực hàn, lấy băng tuyết mưa móc làm thức ăn, không thích ăn thịt." "A, hóa ra là như vậy." Tuyết công chúa thu thịt rồng trở lại, sau đó nghiêng người một cái, rất chân thành nói: "Tuyết Hoàng thú, cái tên này so sánh với Tiểu Thiền còn muốn kỳ quái hơn. Cái tên Tiểu Bạch Bạch vẫn là dễ nghe nhất. Có đúng hay không Tiểu Bạch Bạch? Vậy chỗ còn dư lại ta một mình ăn hết nha." Thiếu nữ dựa lưng vào thân thể mềm mại của Tuyết Hoàng thú ngồi xuống, từng điểm hưởng dụng mỹ vị trong tay. Mỗi lần vui sướng lại khiến gương mặt tuyệt mỹ vô song của nàng sáng lên. Nhìn bộ dáng của nàng, ánh mắt Vân Triệt lại hoảng hốt lần nữa, miệng không khống chế được bật thốt lên: "Ngươi thích như vậy, sau này ta sẽ nướng cho ngươi ăn mỗi ngày." Đôi mắt đẹp của nàng nháy nháy, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Hai hàng mi mắt tinh mịn như hai cánh hồ điệp nhẹ nhàng chớp động lên. "Hi hi, ngươi thật tốt. Ta biết ngươi có thể làm chủ nhân Tiểu Bạch Bạch thì nhất định là người vô cùng tốt. Công chúa điện hạ, tại sao ngươi lại thích Tiểu Thiền như vậy?" Vân Triệt mở miệng hỏi. Tuyết công chúa không chút suy nghĩ, cười tự nhiên trả lời: "Bởi vì Tiểu Bạch Bạch rất xinh đẹp. Nó là huyền thú xinh đẹp nhất ta từng thấy. Ngươi nhìn, toàn thân Tiểu Bạch Bạch cũng là màu trắng, giống với màu sắc ta thích nhất." "Ngươi thích tuyết?" Vừa nhắc tới chữ tuyết, Tuyết công chúa buông mỹ vị trong tay xuống, nâng gương mặt so với tuyết còn muốn trắng hơn lên, có chút thất thần nói: "Trước kia ta chỉ nghe Hoàng huynh đề cập tới tuyết, nhưng chưa từng gặp qua. Cho tới bây giờ Thần Hoàng Thành cũng không có tuyết rơi. Nhưng lúc ta 13 tuổi, Thần Hoàng Thành bỗng nhiên nổi lên bão tuyết, ta mới biết được tuyết thật là đẹp. Trên bầu trời có rất nhiều bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay múa, ta cảm giác giống như là đến từ một cái thế giới khác. Bông tuyết rơi vào trên người của ta giống như là rất nhiều tinh linh xinh đẹp. Đó là ngày ta vui vẻ nhất, hưng phấn nhất trong cuộc sống, giống như là một giấc mộng xinh đẹp nhất. Nhưng rất nhanh tuyết liền hòa tan. Từ sau hôm đó ta mỗi ngày đều hy vọng, nhưng không còn nhìn thấy tuyết nữa. Phụ hoàng nói chỉ có mùa đông ở phương Bắc Thần Hoàng Đế Quốc mới có thể thấy tuyết. Nhưng phụ hoàng cũng nhiều lần nói cho ta biết, trước 20 tuổi ta tuyệt đối không thể rời khỏi Phượng Hoàng Thần Tông. Thật không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy tuyết lần nữa." Ước mơ cùng khát vọng của nàng khắc sâu ở trong ánh mắt. Vân Triệt không biết tại sao nàng thích tuyết như vậy. Có lẽ chỉ có tuyết trắng tinh khiết nhất mới có thể xúc động tâm linh tinh khiết của nàng. "Công chúa điện hạ, nhắm mắt lại đi." Vân Triệt đứng lên, bỗng nhiên thần bí nói: "À, tại sao lại phải nhắm mắt lại?" Tuyết công chúa nghi hoặc nhìn hắn. Vân Triệt xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên bầu trời. "Công chúa điện hạ không cần hỏi, cứ nhắm mắt lại đi, sau đó mở ra là biết rồi." Tuyết công chúa cảm thấy đây là chuyện đùa, nên gương mặt giãn ra, nhắm hai mắt lại. Vân Triệt ngẩng đầu lên, băng vân bí quyết bắt đầu vận chuyển. Mặc dù hiện tại hắn bị trọng thương, nhưng huyền lực đã khôi phục ba thành. Dùng băng vân bí quyết làm ra một ít tuyết bay là dư giả. Nhất thời một trận hàn phong nổi lên, thủy nguyên tố ở xung quanh mau chóng tụ tập về nơi này, sau đó dung hợp với huyền lực của Vân Triệt, hóa thành tuyết trắng bay múa đầy trời, chậm rãi rơi xuống. "Công chúa điện hạ, có thể mở mắt rồi." Vân Triệt thu hồi bàn tay, nhẹ giọng kêu lên, sau đó ánh mắt nhìn mặt ngọc của nàng, mong mỏi phản ứng của nàng. Tuyết công chúa mở mắt ra, một mảnh tuyết trắng bay bay rơi lên trên chóp mũi của nàng, sau đó càng nhiều bông tuyết tranh nhau rơi xuống, đọng ở trên gương mặt, mu bàn tay nàng. Một khắc kia khiến cả người tuyết công chúa thất thần, môi nàng mở ra, ánh mắt như có sương mù, nhìn hết thảy, giống như là đặt mình ở trong mộng cảnh hư ảo. "Là tuyết, là tuyết." Tuyết công chúa vui vẻ đứng lên. hai tay bắt lấy bông tuyết không ngừng rơi xuống. Ở trong tuyết vui vẻ đến mức giật nảy cả mình, giống như là tinh linh tìm được nhà của mình vậy. Nàng vui sướng khiến không khí xung quanh cũng như bị lây nhiễm, để cho gió càng thêm thu hòa. Thật sự là tuyết, thật mát, thật là đẹp. Nàng vui vẻ, cười đùa. Mỗi một cái thanh âm của nàng giống như là âm thanh dễ nghe nhất trên cõi đời này. Nàng nhìn bầu trời đắm chìm trong bông tuyết, dẫm lên tầng tuyết trắng thật mỏng mới đọng lại. Nàng nở nụ cười, giống như mang tất cả vui sướng buông thả ở trong tuyết trắng. Là ngươi mang tuyết đến sao? Ngươi làm như thế nào vậy? Tuyết công chúa cầm tuyết trong tay thổi phồng lên trên mặt mình, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt có sự kích động cùng cảm kích, mà càng nhiều là một loại sùng bái mơ hồ bí mật. Vân Triệt cười một cách thần bí khó lường, có thể làm cho nàng vui vẻ như thế, trong lòng Vân Triệt cũng có một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Cảm ơn ngươi. Tuyết công chúa vui vẻ cười, mặc dù nàng hiếu kỳ nhưng cũng không phải là muốn biết đáp án, bởi vì vui vẻ cùng thỏa mãn đủ để bao phủ hết thảy. Nàng mở hai cánh tay ra, nhẹ nhàng chuyển động ở trong tuyết trắng, sau đó hướng về phía Vân Triệt hô lên, ta khiêu vũ cho ngươi xem có được hay không. Không đợi Vân Triệt trả lời, hoặc là Vân Triệt quên mất trả lời, tuyết công chúa liền cười cười, cầm mép váy lên, khéo léo cởi giày ra. Nhất thời, mắt cá chân cùng với cặp đùi hoàn mỹ không tì vết hiện ra trong tầm mắt Vân Triệt. Một đôi chân mềm mại trắng như tuyết dẫm lên trên tuyết trắng, so với tuyết nó còn muốn trắng hơn, ngón chân như chân trâu tinh khiết nhất trên đời. Đột nhiên nhún nhảy, bông tuyết vẫn đang rơi xuống, một phần nhỏ rơi vào trên người Vân Triệt. Trong thế giới tuyết trắng, tuyết công chúa nhảy múa, phượng hoàng y theo vũ điệu nhảy múa của nàng mà vũ động. Vô số viên ngọc ở trên váy phóng thích ra quang hoa lóng lánh, ngay cả cái áo màu vàng trên người nàng cũng như đang nhảy múa. Như phượng hoàng khiêu vũ làm sao có thể sánh bằng tuyết công chúa. Vũ điệu kia mới làm cho người ta phải nhịn thở. Thân thể mềm mại của nàng uyển chuyển như lục bình gặp nước, liễu rủ trong gió, ngay cả tiên tử trong truyền thuyết cũng không hơn cái này. Vân Triệt ngơ ngác nhìn, ánh mắt hồi lâu cũng không nhúc nhích. Tiếng cười của nàng vang lên bên tai của hắn, quanh quẩn bồi hồi trong lòng, hình ảnh trong tuyết khắc thật sâu vào trong trí nhớ cùng linh hồn của hắn. Trong lúc vô tình, bông tuyết đã bay xuống hầu như không còn. Thiếu nữ cũng ngưng múa, lưu luyến nhìn tầng tuyết lặng lẽ tan dưới chân. Nàng hướng về phía Vân Triệt tỏ vẻ đáng thương nói, ta nhảy đẹp không? Đẹp lắm. Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, thần thức vẫn đắm chìm ở trong điệu múa vừa rồi. Ca ngợi như vậy công chúa đã nghe qua rất nhiều, nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói, vậy cho tuyết rơi lần nữa được hay không? Ta sẽ tiếp tục nhảy cho ngươi xem. Nhìn bông tuyết bay xuống, ta không tự kìm hãm được muốn nhảy múa cùng bọn họ. Tốt, làm sao Vân Triệt có thể cự tuyệt? Cảnh vật như vậy chỉ có thể thấy trong một sát na, đó cũng là một loại hưởng thụ xa xỉ không cách nào hình dung ra, hình ảnh mà cả đời thường nhân cũng không thể nhìn thấy. Hắn vươn hai tay ra hướng lên bầu trời, ngưng tụ huyền lực, nhưng băng vân bí quyết vừa mới vận chuyển, lồng ngực của hắn nhất thời truyền đến một trận đau đớn xé rách. Vân Triệt hừ nhẹ một tiếng, dùng tay để chặt bộ ngực, ngạnh xanh mang một ngụm máu nghịch lưu lướt xuống, nhưng sắc mặt vẫn trở nên trắng bệch. A! Tuyết công chúa kinh hãi thét lên một tiếng, bất chấp mặc giày vào, dùng chân trần dẫm lên tuyết trắng, dẫm lên cỏ xanh mềm mại, vươn tay ra khẩn trương hỏi, ngươi có đau lắm không? Đều tại ta, chỉ lo mình muốn nhìn tuyết lại quên mất thương thế của ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này viên Minh Châu của thần hoàng đế quốc lại lo lắng không yên hướng về đệ tử bình thường như hắn nói lời xin lỗi, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Đáy lòng Vân Triệt như bị đụng chạm, hắn cố gắng mỉm cười một chút. Không cần lo lắng, ta không sao, chẳng qua là không cẩn thận một chút, xúc động nội thương, hơi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nói xong, Vân Triệt đã bình tâm ngồi xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi bình ổn khí tức, cảm giác khó chịu rất nhanh biến mất. Nghe Vân Triệt nói, rồi nhìn sắc mặt từ từ khôi phục lại vẻ hồng nhuận của hắn, thì sự khẩn trương cùng tự trách của Tuyết công chúa mới lặng lẽ tản đi. Sau đó, nàng vẫn không yên lòng ngồi ở trước mặt của hắn, đôi mắt đẹp nhìn hắn không một chút. Nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn hào hào nhìn nam tử này. Có lẽ trên người hắn có cảm giác mông lung thần bí nào đó. Đây là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn một người. Sau khi bình phục lại, Vân Triệt mở mắt ra liền đụng chạm ánh mắt Tuyết công chúa, bị phát hiện mình đang nhìn lén. Tuyết công chúa nháy mắt nở nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này để cho linh hồn Vân Triệt giật mình. Hắn cũng nở nụ cười, dùng một loại ngữ khí xin lỗi nói, công chúa điện hạ, đều tại ta bị thương, chẳng những không thể để cho công chúa điện hạ hưởng tuyết, lại còn làm nàng lo lắng cho ta. Ngày mai thương thế của ta sẽ tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó ta sẽ vì công chúa điện hạ làm ra một cơn mưa tuyết. Tốt, Tuyết công chúa đáp ứng, sau đó hơi nghiêng đầu nói, chỉ có điều đừng gọi ta là công chúa điện hạ được không? ta cảm thấy thật không được tự nhiên. Vậy ta nên xưng hô như thế nào? Ta tên là Phượng Tuyết Nhi, ngươi có thể gọi ta là Tuyết Tuyết, cũng có thể gọi ta là Tuyết Nhi. Hai cái tên này ta đều thích. Còn công chúa điện hạ, một chút cũng không dễ nghe. Tuyết công chúa cười hì hì nói. Đổi lại những người khác của Phượng Hoàng Thần Tông hẳn là giờ phút này rất sợ hãi, nhưng Vân Triệt lại không nằm trong số những người này. Hắn cười nói, tốt, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tuyết Nhi. Công chúa khẽ gật đầu nói, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mặt của hắn. Ta có thể gọi ngươi là Lăng Vân ca ca hay không? Dĩ nhiên có thể, nhưng ta thích Tuyết Nhi gọi ta là Vân ca ca hơn, bởi vì nó thân thiết hơn Lăng Vân ca ca một chút. Vân Triệt mỉm cười nói, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng Lăng Vân ca ca cùng với Vân ca ca là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, bởi vì câu nói trước hơi tiện nghi cho tiểu tử tên Lăng Vân kia. Tuyết công chúa hân hoan gật đầu. Vân ca ca, Vân ca ca, hi. Tuyết công chúa liên tiếp hô ba tiếng, thanh âm kia ngọt tới cực điểm, gọi đến mức toàn thân Vân Triệt cũng trở nên mềm yếu. Thần Hoàng Cung, Phượng Hoàng Đại Điện, Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh đứng ở trước mặt Phượng Hoành Không cung kính nói. Khoảng cách thất quốc bài vị chiến càng ngày càng gần, mà chuyện tối trọng yếu tiếp theo là chuyện Thái Cổ Huyền Chu cũng sắp đến. Mặc dù mấy ngàn năm qua không có người nào có thể do thám bí mật trong Thái Cổ Huyền Chu, nhưng việc trong đó ẩn chứa chí bảo kinh thiên động địa là không thể nghi ngờ. Cho nên ngay cả lần lượt thất bại thì việc Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện cũng là đại sự đối với Phượng Hoàng Thần Tông. Tất cả mọi người Phượng Hoàng Thần Tông đều tin tưởng, nếu lấy được bí mật của Thái Cổ Huyền Chu, bắt được chí bảo trong đó, thực lực Phượng Hoàng Thần Tông sẽ chân chính ngang bằng tứ đại thánh địa, thậm chí càng mạnh hơn. Cho nên khoảng thời gian này Phượng Hoành Không vẫn đang chuẩn bị chuyện Thái Cổ Huyền Chu, cực ít lộ diện. Phượng Hy Minh đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, chuyện gì? Phượng Hy Minh cúi đầu xuống, tư thái nhún nhường nói, hồi bẩm Phụ Hoàng, Linh Khôn Điện vừa mới truyền đến tin tức, sáng nay cửa Thái Cổ Huyền Chu phát sinh biến hóa, mà dựa theo lịch sử ghi lại, loại biến hóa này có ý nghĩa cửa thuyền sẽ mở ra sau 12 ngày nữa, so với thời gian lúc ban đầu sớm hơn 4 ngày. Phượng Hoành Không ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng nói, sớm hơn 4 ngày? Phượng Hy Minh gật đầu, đúng, lúc trước thất quốc bài vị chiến vừa kết thúc là Huyền Chu sẽ mở ra, nhưng hôm nay Huyền Chu sẽ mở ra sớm hơn 3 ngày, xung đột với thời gian diễn ra thất quốc bài vị chiến, mà nếu lúc này ấn định lại thời gian bài vị chiến căn bản không còn kịp nữa, cho nên an bài như thế nào kính xin Phụ Hoàng công khai. Phượng Hoành Không đứng lên, chân mày chậm rãi nhíu lại. Thái Cổ Huyền Chu chỉ mở cửa trong 12 canh giờ, mỗi một giây một phút đều vô cùng chân quý, tuyệt không thể làm trễ nải. Nhưng lúc trước họ đã thông báo cho 6 nước là đặc biệt ghi rõ 3 hạng đầu bài vị chiến sẽ có tư cách đi lên Thái Cổ Huyền Chu. Nếu tranh tài chưa kết thúc thì làm sao định ra 3 người top đầu đi lên Thái Cổ Huyền Chu? Báo thất quốc bài vị chiến diễn ra trước lại càng không ổn. Phượng Hoành Không trầm ngâm một phen, thanh âm âm trầm mà uy nghiêm nói, thời gian bài vị chiến vốn là 5 ngày, chuyện Thái Cổ Huyền Chu tuyệt không thể trì hoãn, cuộc thi cũng không thể diễn ra trước kỳ hạn. Nếu Thái Cổ Huyền Chu mở ra trước 4 ngày, như vậy chỉ có thể ép cuộc thi diễn ra trong 1 ngày. Một ngày? Phượng Hy Minh lộ vẻ kinh ngạc, ở trong lịch sử thất quốc bài vị chiến chưa bao giờ có chuyện này. Hơn nữa, thất quốc bài vị chiến chỉ diễn ra có 1 ngày, cũng thật sự là quá mức gấp gáp, hoặc là nói căn bản không thể nào hoàn thành. Đây là phương pháp duy nhất. Nếu an bài như vậy, liền tùy ngươi tới quyết định. Phượng Hoành Không ngưng mắt nói, thăm dò Thái Cổ Huyền Chu tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm, mà bài vị chiến lại quan hệ đến uy tín của Thần Hoàng Đế quốc ta, nó không thể xảy ra chuyện gì được, nên an bài như thế nào liền nhìn năng lực của ngươi, đây cũng là một khảo nghiệm của ngươi, làm vậy có vấn đề gì không? Ngay cả Phượng Hy Minh thấp thỏm trong lòng cũng không dám có đảm lượng cự tuyệt, vội vàng cúi đầu nói, vâng, Nhi thần sẽ căn cứ ý tứ Phụ Hoàng xử lý thích đáng, tuyệt không để cho Phụ Hoàng thất vọng. Phượng Hoành Không gật đầu, nếu như không còn chuyện gì thì lui ra đi, nhớ báo việc này cho các đại trưởng lão cùng các điện chủ để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Vâng, Phụ Hoàng. Nhi thần còn có một chuyện, chuyện này có nói là lớn cũng có thể nói là nhỏ, Nhi thần nghĩ vẫn là nói ra với Phụ Hoàng là tốt nhất. Nói, Phượng Hy Minh cẩn thận nói, trước đó vài ngày Phượng Hoàng Sơn Mạch bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh rất lớn, lúc con chạy tới hiện trường thì thiếp thân hộ pháp Phượng Xích Hỏa đã chết ở trong Phượng Hoàng Sơn Mạch, hơn nữa tử trạng vô cùng thảm thiết, xung quanh còn bị phá hư mảng lớn, hiển nhiên đã trải qua chiến đấu thảm thiết. Đối với chuyện Phượng Xích Hỏa, Phượng Hoành Không tự nhiên hiểu, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không để ý lắm, thản nhiên nói, Phượng Hoàng Sơn Mạch chỉ có người tông ta mới có thể vào, nếu hắn chết ở đó thì hắn chính là bị người ở trong tông môn giết chết, cứ điều tra liền biết. Phụ Hoàng nói cực kỳ phải, Trải qua điều tra, rạng sáng hôm đó, Phượng Xích Hỏa đã đuổi theo một người mạnh mẽ xông tới cửa thành. Theo thủ thành vệ nói, sau khi đó trời còn chưa sáng, nên không thể thấy rõ mặt người nọ. Chỉ có thể mơ hồ phân rõ người kia không tới 30 tuổi. Sau đó, không cần phải nói, Phượng Hoành Không không nhịn được vung tay. Hiện tại, trẫm không có sức lực, thời gian đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu Phượng Xích Hỏa bị đồng môn giết chết, đó cũng là tài nghệ hắn không bằng người. Chẳng lẽ còn muốn trẫm đích thân đi điều tra người nào giết chết một phế vật không dùng được hay sao? Phụ hoàng bớt giận, Phượng Xích Hỏa chết thảm là chuyện nhỏ. Chẳng qua là... Phượng Hy Minh hít nhẹ một hơi, vẻ mặt mang theo vài phần khẩn trương. Địa phương Phượng Xích Hỏa chết cách Phượng Tuyệt Phong không tới 10 dặm, mà Phượng Tuyệt Phong lại là chỗ Tuyết Nhi ở. Phụ hoàng cho người canh giữ ở bên ngoài 50 dặm, ba hướng đông tây bắc, tê Phượng Cốc, nhưng không có người nào canh giữ ở phía nam. Nhi thần lo lắng, Tuyết Nhi bên kia có bị quấy nhiễu, thậm chí bị người nọ to gan lớn mật xông vào tê Phượng Cốc. Lời nói của hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác toàn thân run lên, lời còn dư lại, không nói được nữa. Ánh mắt Phượng Hoành Không nheo lại, sự giận dữ trong mắt phóng thích ra quang mang lạnh như băng. Cho nên, ngươi muốn đi đến tê Phượng Cốc một chuyến, xem Tuyết Nhi có mạnh khỏe hay không? Không, Nhi thần tuyệt không có ý đó, chẳng qua là e sợ có người quấy nhiễu đến Tuyết Nhi. Phượng Hy Minh sợ hãi nói, hắn đã sớm dự đoán được Phượng Hoành Không sẽ phản ứng như thế, nhưng vẫn không nhịn được nói ra. Hiện tại, Phượng Hoành Không quá bận rộn, có lẽ sẽ để hắn đi tra một chút. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, để cho hắn đi liếc mắt nhìn Tuyết Nhi cũng tốt. Nhưng hiển nhiên, chuyện này vẫn là hy vọng xa vời. Phượng Tuyết Nhi là nghịch lân lớn nhất của Phượng Hoành Không, tuyệt đối không thể đụng chạm nghịch lân. Phía nam Tê Phượng Cốc chẳng những có Phượng Tuyệt Nhai, còn có Phượng Hoàng Đại Trận. Trừ người tông ta ra, người nào cũng không thể tiến vào. Ở Phượng Hoàng Thần Tông còn không có người nào gan lớn đến mức dám xông vào Tê Phượng Cốc. Tuyết Nhi còn có thể truyền âm cùng trẫm trong nháy mắt. Nếu thật bị quấy nhiễu, tất lập tức báo cho trẫm, không đến lượt ngươi quan tâm, lập tức cút ngay đi. Phụ hoàng bớt giận, phải là Nhi thần quá lo lắng, Nhi thần cáo lui. Phượng Hy Minh hoảng hốt lui ra. Lúc đi ra Phượng Hoàng Đại Điện, hắn mới xoay người, hàm răng cắn chặt vào nhau, hai tròng mắt hiện lên một luồng ánh sáng oán hận. Một cơn mưa tuyết thật lớn đã kéo gần khoảng cách giữa Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi lại. Tâm tình Phượng Tuyết Nhi cũng trở nên phá lệ vui vẻ, bởi vì tuyết bay đầy trời vẫn luôn cảnh sắc nàng khát vọng nhất. Vân ca ca, tuyết này là do ngươi dùng một loại huyền công hệ thủy tạo ra đúng không? Hai tay Phượng Tuyết Nhi nâng má, dịu dàng nhìn hắn, tất cả tình cảm của nàng đều không che giấu chút nào hiện lên trên mặt. Nàng nói ra những lời này cũng đồng thời biểu đạt nàng rất khát vọng đối với loại huyền công kia. Nó gọi là băng vân quyết, nó chuẩn xác hơn là một loại huyền công băng hệ. Vân Triệt không có chút che giấu nào hồi đáp, bởi vì hắn tin tưởng nhất định Phượng Tuyết Nhi chưa từng nghe qua loại huyền công này. Nhưng hắn vẫn thuận miệng nói thêm một câu, Tuyết Nhi, ngươi đã nghe nói qua về loại huyền công này chưa? Không có. Phượng Tuyết Nhi nhẹ lay động, tò mò hỏi, nhưng tại sao ngươi lại có huyền công băng hệ chứ? Chúng ta có Phượng Hoàng huyết mạch nên có thể thiêu đốt ra Phượng Hoàng Viêm lợi hại nhất, nhưng lực lượng hỏa hệ cùng huyền công hệ băng không phải là sẽ xung đột sao? Ta chưa từng nghe nói trong tông môn có người tu luyện huyền công thủy hệ. Phụ hoàng đã từng nói cả thần hoàng thành cũng không có, nước nửa tương khắc không thể tương dung, ngay cả khi tu luyện thì một loại huyền lực trong đó cũng phải có trình độ áp chế lớn nhất, nếu không hai loại huyền lực sẽ tự động triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí gây ra hỗn loạn. Đây là những kiến thức cơ bản nhất trong huyền đạo. Cho nên tu luyện một loại huyền công trái ngược thuộc tính tự thân, trừ hao phí tinh lực cùng nguy hiểm ra thì không có gì để dùng được. Nguyên tố hỏa trong thần hoàng thành rất sinh động, phù hợp tu luyện huyền công hỏa hệ, nên huyền giả nơi này chỉ tu luyện huyền công hỏa hệ, trừ việc thỉnh thoảng có người ngoại lai ra, căn bản không tìm được người tu luyện huyền công thủy hệ. Cho dù là người ngoại lai thì cũng bởi vì hỏa nguyên tố nơi này rất sinh động mà việc tu luyện huyền công hệ thủy cũng rất khó khăn, thân thể cùng huyền mạch sẽ bị hoàn toàn ảnh hưởng, sinh ra sự cản trở không nhỏ. Cho nên Phượng Tuyết Nhi mới có nghi vấn như vậy. Vân Triệt bình tĩnh nói, Tuyết Nhi, ngươi biết không, thế lực Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta không chỉ có ở Thần Hoàng Đế Quốc, còn có rất nhiều tộc nhân từ nhỏ đã bị phái đến những nước khác, sau đó sinh hạ Phượng Hoàng huyết mạch, gia nhập vào tông môn hoặc thế lực tương đối lớn mạnh, do đó đạt được các tin tức tình báo, tạo thành mạng lưới tình báo cho tông môn chúng ta. Phượng Tuyết Nhi ngưng thần, môi khẽ mở ra, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Cái này ta biết, Phụ Hoàng từng nói với ta về chuyện này. Vân ca ca, ngươi chính là người bị phái ra ngoài từ nhỏ sao? Lời Vân Triệt nói, dĩ nhiên Phượng Tuyết Nhi sẽ không hoài nghi, bởi vì việc xây dựng mạng lưới tình báo là một trong những chuyện quan trọng mà các đại tông môn phải làm, mà mạng lưới tình báo chỉ là một trong những mạch sống của tông môn mà thôi. Thiên Kiếm Sơn Trang, Tiêu Tông, thậm chí Thương Phong Huyền Phủ đều có đệ tử nằm vùng ở các đại tông môn khác, huống chi Phượng Hoàng Thần Tông. Đúng, địa phương ta được phái đi gọi là Thương Phong Quốc, năm nay mới vừa vặn trở về tông. Vân Triệt gật đầu, trả lời rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, coi như là một người có lịch duyệt sâu đậm, cũng rất khó có thể từ ánh mắt và nét mặt hắn nhận được dấu vết nói dối. Nhưng khi những lời này ra khỏi miệng, tâm hồn của hắn cũng hung hăng giật mình. Trong hai thế của mình, vì đạt được mục đích nào đó hoặc vì sinh tồn, hắn từng vô số lần nói ra những loại che giấu, nói dối, đã sớm tu được mặt không đổi sắc, tâm vô tạp niệm. Nhưng lần này, hắn đối mặt với một thiếu nữ so với tuyết còn muốn tinh khiết hơn. Hơn nữa, nàng còn từng cứu mạng hắn. Hắn nói dối như vậy, chỉ vì che giấu cùng đạt thành mục đích của mình, tuyệt không có một chút tổn thương nàng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy tội lỗi. Thương Phong Quốc, Phượng Tuyết Nhi biết quốc gia này, cũng biết nó là một nước nhỏ nhất đại lục. Nàng giật mình hỏi, Vân ca ca, băng vân bí quyết là ca học ở đó sao? Nơi đó đã có huyền công băng hệ, có phải cũng có rất nhiều tuyết hay không? Vân Triệt gật đầu, ở đó có một nơi gọi là băng cực tuyết vực, suốt ngàn dặm đều là tuyết trắng. Ngàn dặm tuyết trắng? Môi anh đào của Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc mở ra, nàng không cách nào tưởng tượng kia sẽ là một loại kỳ cảnh như thế nào. Hơn một ngàn dặm bị tuyết trắng bao phủ, hơn nữa còn là tuyết dày, rất dày. Cho dù chấn vỡ các tầng tuyết ở trên, phía dưới vẫn là tuyết. Vân Triệt mỉm cười nói, hắn tin tưởng băng cực tuyết vực chính là một thiên đường đối với những người thích tuyết như Phượng Tuyết Nhi. Hắn chậm rãi giảng giải nói, bởi vì nơi đó rất lạnh nên băng tuyết ở đó qua vạn năm cũng không bị hòa tan. Ngươi nhìn chung quanh nơi này là ngọn núi cùng tảng đá, nhưng ở băng cực tuyết vực ngay cả đỉnh núi cũng bị tuyết trắng bao phủ. Bầu trời nơi này là màu lam, nhưng ở nơi đó bầu trời cũng ngàn dặm bị tuyết trắng biến thành màu trắng. Toàn bộ thế giới chỉ có một màu trắng, nhìn không thấy bờ, không thể phân biệt trời và đất. Sự tinh khiết cùng an tĩnh làm cho người ta có thể yên lặng nghe tiếng tâm linh của mình đang nhảy. Wow! Bất chi bất giác, hai tay Phượng Tuyết Nhi che cánh môi lại, sương mù trong mắt tựa như thủy vụ. Thật có chỗ như thế sao? Băng cực tuyết vực, băng cực tuyết vực. Không chỉ có như thế, mặc dù nơi đó là băng tuyết, nhưng có rất nhiều hoa cỏ, mà hoa cỏ nơi đó giống như là thủy tinh vậy. Tất cả cỏ cây đều băng lóng lánh, còn có san hô băng rất đẹp, các loại hình dáng đều được tự nhiên tạo ra. Ở chỗ khác không cách nào nhìn thấy những thứ này, bởi vì một khi rời khỏi băng cực tuyết vực, những đồ này sẽ rất nhanh hòa tan. Còn có, Vân Triệt chỉ về phía tuyết hoàng thú, Tiểu Thiền cũng sinh ra ở trong băng cực tuyết vực, cho nên lông vũ của nó giống như là tuyết trắng vậy. Cả Thiên Huyền đại lục cũng chỉ có nơi đó mới có tuyết hoàng thú. Tiểu Thiền đi theo ta rời khỏi nơi đó cũng là khổ cực cho nó. Tuyết hoàng thú kêu nhẹ một tiếng. Cả người Phượng Tuyết Nhi như sống ở trong ngàn dặm vậy. Nàng cảm giác mình giống như rơi vào một thế giới, cho dù ở trong mộng cũng không có xuất hiện qua. Nơi đó rất mỹ lệ, càng là thiên đường xinh đẹp nhất nàng từng mơ tưởng. Thậm chí nàng dùng tất cả trí thức của mình cũng không thể miêu tả ra bức họa xinh đẹp như vậy. Ngàn dặm tuyết trắng, ngọn núi trắng, bầu trời bao la tuyết trắng, cây cối trong suốt, bầu trời loài chim xinh đẹp như tiểu bạch bạch đang bay múa. Băng cực tuyết vực, băng cực tuyết vực. Nàng nhẹ nhàng gọi cái tên này, cảm giác được tâm linh của mình tựa như hòa vào trong đó. Tuyết Nhi nghĩ tới nơi đó sao? Vân Triệt nhìn nét mặt của nàng hỏi, nhưng đã xác định được đáp án. Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, khuôn mặt trắng như tuyết dưới sự kích động đỏ lên không ít. Thì ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại địa phương tốt đẹp như vậy. Ta rất muốn đi, nếu như có thể tới thế giới như vậy, hơn nữa sống ở nơi đó thì wow, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Nhưng ánh mắt Phượng Tuyết Nhi hơi ảm đạm xuống. Phụ hoàng đã nói trước 20 tuổi ta không thể rời khỏi Thần Hoàng Thành. Bình thường phụ hoàng vẫn rất bận rộn, đã rất nhiều năm không có rời khỏi Thần Hoàng Thành. Cho dù ta đến 20 tuổi, phụ hoàng cũng không nhất định có thời gian mang ta đi. Ta đây dẫn ngươi đi. Vân Triệt không chút suy nghĩ, không tự kìm hãm được bật thốt lên. A, Phượng Tuyết Nhi thở nhẹ, đồng thời lộ ra vẻ mặt để cho Vân Triệt vui mừng. Có thật không? Ngươi thật nguyện ý mang ta đi? Nàng vẫn rất tin tưởng lời của hắn, đối với hắn lại không có lòng phòng bị. Chỉ vì hắn tạo ra một trận tuyết và miêu tả tràng cảnh tuyết rơi mà sinh ra sự sùng bái nhẹ nhẹ đối với hắn. Trong lòng Vân Triệt dâng lên một cỗ phức tạp, rồi lại dùng sức gật đầu. Dĩ nhiên nguyện ý. thời điểm ngươi có thể rời khỏi Thần Hoàng Thành, nếu như nguyện ý nhận thức Vân ca ca mà nói, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định dẫn ngươi đi băng cực tuyết vực. Ta từ bên kia đi tới Thần Hoàng Đế Quốc, nên biết rõ làm như thế nào để trở về đó. Từ Thần Hoàng Thành đi ra, nếu nhanh một chút mà nói, chỉ cần nửa tháng có thể tới. Thật tốt quá, thiếu nữ thốt lên một tiếng, chút ít mất mát lúc trước đã tan thành mây khói. Nàng nhìn Vân Triệt, cười vui vẻ như một con búp bê thuần mỹ nhất. Vân ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, có thể gặp được ngươi, ta thật vui vẻ. Có thể cùng nhau nhìn tuyết rơi với một cô bé xinh đẹp như Tuyết Nhi, mới là may mắn của ta. Vân Triệt nói tự đáy lòng, chẳng qua hắn không biết cái hứa hẹn này có thể thực hiện hay không, cũng không biết trước, nếu như khi đó nàng vẫn nguyện ý, cho dù trở ngại nặng nề, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực vì nàng mà làm được. Vì đền bù áy náy trong lòng mình cũng tốt, vì khát vọng sóng vai cùng nàng ở sâu trong nội tâm cũng thế. Hi, vậy định như thế nhé. Chờ ta 20 tuổi, Vân ca ca sẽ đưa ta đến nhìn băng cực tuyết vực ngàn dặm tuyết bay, nhất định không thể nói dối đấy. Phượng Tuyết Nhi vui vẻ cười nói. Vân Triệt gật đầu, hướng Phượng Tuyết Nhi vươn ngón tay ra, chúng ta ngoéo tay. Hả? Phượng Tuyết Nhi nhìn Vân Triệt vươn ngón út ra, lại nhìn một chút ngón tay của mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngoéo tay là có ý gì? Vân Triệt cười nói, chính là chúng ta ngoắc ngón út ở chung một chỗ để chứng minh lời chúng ta nói nhất định phải nhớ, vô luận qua bao nhiêu năm cũng không thể thay đổi. Wow! Phượng Tuyết Nhi hào hứng giơ ngón tay của mình ra, nhỏ giọng nói, chỉ cần Vân ca ca không quên, ta nhất định sẽ nói giữ lời. Nhưng thân thể của nàng, cho dù là ngón út, cũng chưa từng có đụng chạm vào nam tử, bởi vì ở trong mắt Phượng Hoàng không, mỗi một tấc da thịt của nàng cũng là chí bảo chân quý nhất Phượng Hoàng Thần Tông, bất luận kẻ nào đụng chạm cũng là một loại dơ bẩn không thể tha thứ, ngay cả phụ thân như hắn cũng không thể. Thậm chí nếu như muốn hắn lựa chọn giữa Phượng Hoàng Thần Tông cùng Phượng Tuyết Nhi, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Phượng Tuyết Nhi, mà nguyên do trong đó cũng không đơn thuần là sự yêu mến của một phụ thân đối với nữ nhi duy nhất của mình. Nguyên nhân nàng trọng yếu hơn cả Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ có mấy người biết, trừ Phượng Hoàng Thần Tông ra, không biết tứ đại thánh địa từ đâu chiếm được tin tức, do đó họ cũng đã sớm chú ý tới Phượng Tuyết Nhi. Điều này làm cho Phượng Hoành Không bảo vệ Phượng Tuyết Nhi càng cẩn thận đến mức người nào có thể hiểu. Nếu như cho hắn biết một người đàn ông ngồi gần Phượng Tuyết Nhi, cười nói vui vẻ như thế, thậm chí còn muốn ngoắc tay cùng nàng, đừng nói người này vốn là tạp chủng, phải diệt trừ, coi như hắn nhi tử của mình, hắn cũng sẽ dưới cơn thịnh nộ, không chút do dự dùng một chưởng oanh tên kia thành thịt vụn. Ta biết rồi, mãi sau Vân Triệt mới kịp phản ứng lại. Người nói phụ hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm vào ngươi. Ngươi sợ phụ hoàng ngươi trách cứ đúng không? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Lời phụ hoàng nói, ta không thể không nghe. Ta càng sợ sau khi phụ hoàng biết có giận ngươi hay không. Năm ngoái, thập nhị ca ca của ta không cẩn thận đụng vào một chút bờ vai của ta, bị phụ hoàng thấy. Lúc đó, phụ hoàng rất tức giận, trực tiếp chặt đứt cổ tay của thập nhị ca ca, còn nói muốn phế hắn. Ta vì thập nhị ca ca cầu tình, bình thường phụ hoàng rất nghe lời ta, nhưng lúc đó người rất tức giận, vẫn bắt thập nhị ca ca đóng cửa suốt nửa năm, đều tại ta, hại thập nhị ca, không nên bởi vì ta mà làm hại Vân ca ca,